Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 401 tai nạn xe cộ. Phan Mộc Lan rất ít ở Tô Linh trước mặt khóc, cho dù khóc kia cũng là giả bộ tới, nhiều lắm là tệ hay giọt nước mắt, giống hiện giờ như vậy vẫn là lần đầu tiên. Nàng nhấp môi nghe đối phương khóc thở hổn hển, thẳng đến đối phương bình tĩnh trở lại, mới hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Ta ba ba ra tai nạn xe cộ, mụ mụ di động đánh không thông. Ta muốn về nhà chính là lão sư đều không ở ra không được. Ô ô, Tô Linh, ngươi có thể hay không giúp ta? Ta tưởng về nhà nhìn xem. Ta ba ba hắn. Phan Mộc Lan một bên khóc lóc vừa nói, thanh âm khó nén trong đó hoảng loạn. Tô Linh sừng sốt hạ, nhớ tới ngày hôm qua Phan Mộc Lan nói qua, hắn ba ba từ tỉnh trở về, hình như là đêm nay rời đi. Nghĩ đến vừa rồi kẹt xe địa phương cũng là ra tai nạn xe cộ, nàng ám đạo hẳn là sẽ không như vậy xảo. Liền nói, ta đã biết. Ngươi đến trường học Tây Sườn Tường Viện chờ ta. Nghe được lời này, Phan Mộc Lan liền biết Tô Linh thật sự có biện pháp mang chính mình đi ra ngoài, lại kích động khóc lên. Ân ân, may mắn có ngươi Tô Linh, ta thật sự không biết muốn tìm ai hảo, ta rất sợ hãi. Di động bên kia đã truyền đến đạp đạp chạy bộ thanh, hiển nhiên đối phương đã là ở hướng dừng chân lâu chạy. Tô Linh treo điện thoại mới phát hiện Trung Văn Tú đang ở quay đầu. Rõ ràng là nghe được Tô Linh mới vừa giảng điện thoại nội dung. Ta nhớ rõ Văn Uyển ở vừa rồi mở rộng chi nhánh lộ bên trái. Đợi lát nữa nếu là đi nhầm nhớ rõ nhắc nhở ta một chút. Trung Văn Tú xem ra liếc mắt một cái cười. Nói, Tô Linh thấy xe đã chuyển tới con đường trung gian đã là trở về không được. Liền gật gật đầu, nơi này vốn dĩ chính là Văn Uyển phụ cận. Chỉ là giấy thông hành rộng mở phạm vi có đại. Xe khai 10 phút mới đến đế địa phương. Trung Văn Tú đem xe ngừng ở trường học Tường Viện bên ngoài đường cái bên dưới tàng cây. Tô Linh chính mình hướng tới cùng Phan Mộc Lan ước hảo địa phương đi. Tây Sườn vị trí là khu dạy học phương hướng. Tô Linh làm Phan Mộc Lan ở chỗ này chờ là suy xét đến theo dõi vấn đề. Này phiến cánh rừng so nhiều, 10 mét ngoại cái kia camera chụp không đến nơi này. Phương tiện các nàng rời đi, còn chưa đến gần. Tô Linh liền nghe được Tường Viện mặt sau qua lại đi đường thanh. Bước chân tuy nhẹ, nhưng Tô Linh nhĩ lực nhanh nhạy. Từ nặng nhẹ thượng cơ hồ có thể phân biệt chính là Phan Mộc Lan. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Tường Viện, 4-5 mét độ cao. Còn có điêu khắc da bén nhọn nhô lên. Phòng trường chuyên môn dùng để phòng ngừa học sinh trèo tường, cũng hoặc là ngăn cản người ngoài đi vào. Theo sau một cái nhảy lấy đà, đang tới gần đầu tường khi nàng lòng bàn tay một phách vách tường, cả người khoảng cách đầu tường nửa thước khe hở xoay người mà nhập. A X Tô Linh. Phan Mộc Lan vừa quay đầu lại phát hiện phía sau đứng cá nhân, sợ tới mức kêu lên. Cũng may mới ra khẩu liền nhận ra Tô Linh mà đúng lúc im tiếng. Tùy nhạy bén nhìn mắt bốn phía phát hiện vừa rồi thanh âm vẫn chưa đưa tới ai sau. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng qua đi bắt lấy Tô Linh cánh tay. Nguyên bản trong trẻo mắt hạnh lúc này thủy quang liễm diễm. Thật đáng thương, Tô Linh, ngươi vào bằng cách nào? Đợi lát nữa chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Ta, nhắm mắt lại, Tô Linh nhàn nhạt nói. Phan Mộc Lan sửng sốt hạ, sau đó nghe lời nhắm mắt lại. Ngay sau đó nàng liền cảm giác cánh tay bị người túm khởi. Treo không, cảm giác truyền đến người giống như phiêu lên. đãi dưới chân một lần nữa bước vào thực địa. Nàng nghe được Tô Linh thanh âm, có thể thử mở hai mắt. Nhiên ngay sau đó Phan Mộc Lan liền ngây ngẩn cả người. Còn di động lệ quang trong mắt ngốc lăng nhìn thuộc về trường học ngoại cảnh tượng. Các nàng ra tới, vừa định hỏi Tô Linh là như thế nào làm được. Ngẩng đầu mới phát hiện Tô Linh người đã đi hướng đường cái. Nhìn chỉ còn lại có bóng dáng thân ảnh. Phan Mộc Lan chạy nhanh theo qua đi. Chờ, đi theo Tô Linh đi vào Trung Văn Tú Sa Tiền. Phan Mộc Lan mới phát hiện điều khiển vị người trên. Biểu tình tức khắc câu thúc lên. Hai tay gắt gao nắm. Ngươi hảo. Ta là Tô Linh bằng hữu Phan Mộc Lan. Ngài là, ngươi hảo. Trung Văn Tú đánh giá Phan Mộc Lan liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Tô Linh trong mắt có ngoài ý muốn. Đại khái không nghĩ tới nàng như vậy tính cách người cư nhiên có cái như vậy thẹn thùng bằng hữu. Đối Phan Mộc Lan thanh âm cũng mềm nhẹ vài phần. Hảo xảo, ta cũng là Tô Linh bằng hữu. Trung Văn Tú, Phan Mộc Lan chạy nhanh lộ ra một nụ cười. Chỉ là mới vừa đã khóc đôi mắt sưng giống hạch đào. Cười ra tới cảm giác so với khóc còn khó coi hơn. Tô Linh ra tiếng nhắc nhở đối phương lên xe. Sau nói làm Trung Văn Tú lại đưa các nàng một chuyến. Đối phương tự nhiên đồng ý. Cũng may Phan Mộc Lan là nhận thức chính mình ra lộ. Dọc theo đường đi đảm đương hướng dẫn vẫn luôn chỉ lộ. Chỉ là chờ tới rồi địa phương mới phát hiện Phan Mộc Lan ra trụ địa phương thế nhưng cùng Cố Văn Bác ra là một cái biệt thự khai phá khu. Khu biệt thự tư nhân xe có thể đi vào. Chỉ là muốn qua vài đạo trạm kiểm soát. Nhưng có Phan Mộc Lan ở báo cư trú khu vực cùng chủ hộ tên. Kế tiếp liền thông suốt. Phan ra biệt thự bên ngoài đơn giản sạch sẽ. Nhân là đêm tối nhưng nhìn đến phòng trong đèn đuốc sáng trưng. Phan Mộc Lan vội vã thấy người nhà. Xuống xe liền hướng trong nhà chạy như điên. Lúc này, Phan ra trong đại sảnh. Tản ra nhu màu trắng điều đại sảnh kết hợp Âu thức phong cách gia cụ cho người ta một loại hiện đại. Cùng phục cổ kết hợp cảm giác. Ở giữa quốc hoàng sắc trên sofa, mấy cái thân ảnh ngồi ở chỗ kia tựa hồ tại đàm luận cái gì. Không khí rõ ràng có chút áp lực. Ba, thẳng đến một tiếng kêu gọi đánh gậy bọn họ. Trên sofa người đồng thời nhìn về phía cửa. Trong đó một người nam nhân kinh ngạc nói. Mộc Lan, ba, ngươi không phải. Phan Mộc Lan cũng là nhìn chằm chằm nam nhân kia. Trên mặt mang theo khiếp sợ, biểu tình có chút không biết làm sao. Phan Mộc cũng ngoài ý muốn nhìn đột nhiên trở về nữ nhi. Liếc mắt một cái chú ý tới nữ nhi hồng sưng đôi mắt. Cho rằng ra chuyện gì, đi qua đi dò hỏi tình huống. Phan Hoành Cơ theo sau nhìn bên người mấy cái đồng liêu. Thấp giọng nói gì đó, cuối cùng gật gật đầu. Cụ thể sự tình ngày mai chúng ta bàn lại. Tài xế bên kia làm phiền các ngươi chiếu cố hạ. Mấy người khách khí trả lời. Phan thư ký khách khí. Chuyện này chúng ta chắc chắn nghiêm tra. Nói chuyện thanh sau. Mấy người trước sau rời đi phòng. Trong nháy mắt đại sảnh chỉ còn lại có mấy người. Đại nhân toàn bộ rời đi. Phan Hoành Cơ lúc này mới hỏi nữ nhi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Nhưng nghe được sau khi giải thích, hắn lại là dở khóc dở cười. Ngươi là nói, nhìn diễn đàn nói ta ra tai nạn xe cộ sinh tử, không biết cho nên vội vã chạy về tới. Phan Mộc Lan đỏ mặt gật gật đầu. Phan Hoành Cơ lắc lắc đầu cười nói. Ta trở về xe là ra tai nạn xe cộ, nhưng xảy ra chuyện chính là tài xế. Người nhà, từ nhỏ liền nghe phong chính là Vũ, nhìn đến tin tức cũng không biết nghiệp chứng hạ lại lo lắng sao. Nghe được lời này, Phan Mộc Lan cũng ủy khuất. Ta đánh các ngươi điện thoại đều tắt máy. Trong nhà máy bàn cũng vô pháp chuyển được. Cho nên ta mới cho rằng đã xảy ra chuyện. Phan Mộ lúc này bừng tỉnh lên, giải thích nói, Phan Hoành cơ xảy ra chuyện không ít người, không biết như thế nào lộng tới Phan ra điện thoại. Không ngừng gọi điện thoại, nàng liền đem điện thoại tuyến rút, mà hai người di động. Phan Hoành cơ chính là ra tai nạn xe cộ khi đập hư. Phan Mộ là vừa lúc không điện. Mặc kệ như thế nào, nghe được người nhà không có việc gì, Phan Mộc Lan cuối cùng nín khóc mỉm cười. Cuối cùng Phan Mẫu kỳ quái hỏi, lúc này trường học không phải đóng cửa, ngươi như thế nào trở về? Nghe thấy cái này vấn đề, tổng cảm giác đã quên chuyện gì. Phan Mộc Lan đột nhiên phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ biến đổi. Không xong, Tô Linh. Hết chương.